Bất Hủ Kiếm Thần, chương 655, 655, Lâm Dịch kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hải tộc đông đảo tu sĩ đã dần dần tản đi. Long môn xung quanh bảo vệ long tộc còn dư lại thập nhị vị trưởng lão. Tư Vũ tiếp thu truyền thừa. Long tộc thập nhị vị trưởng lão là hắn bảo hộ. Như vậy trận thế trước đó chưa từng có. Đủ để nhìn thấy Tây Hải Long tộc đối với Tư Vũ coi trọng. Từ Hạo Thiên nhìn Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Lâm Dịch, Tư Vũ truyền thừa còn muốn qua một đoạn thời gian. Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Từ Hạo Thiên nhìn Lâm Dịch ánh mắt có chút cổ quái. Cũng không có địch ý, Lâm Dịch cũng nói không rõ cái loại cảm giác này. Lâm Dịch nghĩ không ra cái nguyên cớ. Liền đi theo. Hai người một trước một sau, tiến nhập Tây Hải Long Cung trong. Lúc này Long Cung có chút quạnh quẽ. Từ Ninh ngã xuống, nhất mạch Long tộc đều bị tước đoạt dòng họ, trục xuất dòng chính. Từ Hạo Thiên đi tới Long Y ngồi xuống, phất tay một cái, tùy ý nói ra, người cũng ngồi đi. Lâm Dịch không có chối từ, tùy tiện tìm cái vị trí, bình tĩnh nhìn Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên trước kia từng tiết lộ qua quan với mình thọ nguyên vấn đề. Lâm Dịch trong lòng vốn là có chút chờ mong. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi là Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ. Từ Hạo Thiên một tay bưng chén trà. Tiểu nhấp một miếng, đột nhiên hỏi. Lâm Dịch vẫn chưa do dự. Gật đầu nói, là... Vậy là ngươi làm sao đi tới Tây Hải bên này? Ta nghe nói là Tư Vũ cứu ngươi. Ta tại tiên đảo gây chút phiền toái. Bị buộc bất đắc dĩ vào xuống dưới đất sông ngầm trong. Nước chảy bèo trôi. Sau bị Tư Vũ cứu. Lâm Dịch đem phát sinh sự tình giản yếu nói một lần. Từ Hạo Thiên cười cười. Đạo, nói cách khác, các ngươi quen nhau chỉ 3 tháng. Lâm Dịch càng nghe càng mơ hồ, không rõ Từ Hạo Thiên hỏi việc này phải làm cái gì. Nhưng vẫn là đáp, là, vừa vặn 3 tháng, Từ Hạo Thiên đột nhiên im lặng không nói. Từ cô uống nước trà, không biết nghĩ cái gì. Lâm Dịch cũng không chủ động đi hỏi, chỉ là ngồi lặng lặng. Song phương loại này quỷ dị trạng thái rằng co nửa khắc đồng hồ. Ai cũng không có nói chuyện trước. Đột nhiên, Từ Hạo Thiên nở nụ cười. Lâm Dịch, tính tình của ngươi rất trầm ổn. Thọ nguyên không đủ 1 tháng. Lại còn có thể ngồi ở, rất có ý tứ. Lâm Dịch sờ không rõ Từ Hạo ý của trời. Không biết đến tột cùng là tại khen hắn. Vẫn là tại châm chọc. Ngươi không sợ chết sao? Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Sợ chưa nói tới. Nhưng không nghĩ chết. Lâm Dịch nếu là sợ chết, chỉ sợ cũng không có chọc nhiều như vậy thế lực cường đại. Thậm chí tại ngưng khí kỳ tựu dám ở thần ma chi địa tức giận công tôn hoàng tộc. Từ Hạo Thiên đem chén trà trong tay để xuống. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Trầm giọng nói, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục thọ nguyên. Ân, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Nhưng không cấp bách đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Từ Hạo Thiên nhịn không được ở trong lòng thầm khen một tiếng. Tu sĩ này đạo tâm ngận ổn, cho dù liên quan đến sinh tử của mình, cũng có thể cơn sóng không sợ hãi. Từ Hạo Thiên vẫn chưa treo Lâm Dịch khẩu vị, chậm rãi nói, ta có một loại long tộc thần dược, hơn nữa tứ đại trong hải vực chỉ có ta Tây Hải mới có. Chỉ cần ngươi ăn vào đi. Liền có thể khôi phục 10 năm thọ nguyên. Dừng một chút, Từ Hạo Thiên lại nói. Ta tin tưởng, thập năm, dựa tư chất của ngươi thiên phú. Chỉ cần đi nội hải tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Khi đó, ngươi thọ nguyên nguy cơ tự nhiên sẽ vượt qua. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, cười như không cười nhìn Từ Hạo Thiên. Vẫn không nói gì. Lần này liền Từ Hạo Thiên đều có chút bội phục Lâm Dịch. Loại tình huống này, mặc dù là sống mấy nghìn năm hợp thể lão quái sợ rằng đều không đè ép được kích động trong lòng. Đi hỏi trong đó chi tiết, Nhưng cái này chỉ có 20 tuổi nhỏ nhân cư nhiên bất động thanh sắc. Người này đến tột cùng trải qua cái gì? Rốt cuộc dưỡng thành như vậy trầm ổn tâm tính. Lâm Dịch cũng không phải là không tâm động. Nhưng giờ này khác này. Hắn đã nhìn ra, Từ Hạo Thiên nói nhiều như vậy. Tuyệt không phải chỉ là để đưa hắn long tộc thần dược đơn giản như vậy. Lâm Dịch thở sâu, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Hỏi ngược lại, ngươi muốn điều kiện gì? Chưa tính là điều kiện. Đối với ngươi mà nói, được cho chuyện tốt. Từ Hạo Thiên chậm rãi nói. Ta xem Tư Vũ đối với ngươi tựa hồ rất có tình ý, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi là có ý gì. Lâm Dịch nhíu chân mày lại, thản nhiên nói, không có ý gì, ta xem nàng như muội muội nhìn. Ha ha, Từ Hạo Thiên khẽ cười nói, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi tiềm lực rất lớn. Ta nhìn thuận mắt, chủ yếu nhất là Tư Vũ đối với ngươi hữu tình. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại Tây Hải cùng Tư Vũ kết làm đạo lữ. Cái này Long Mộ Huyết Tham ta liền có thể tặng cho ngươi. Lâm Dịch cũng cười, vừa muốn trả lời. Từ Hạo Thiên giành nói. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc. Được rồi, đa tạ Long Vương hảo ý, Lâm Dịch không chịu nổi. Lâm Dịch đứng lên, có hơi ôm quyền. Lâm Dịch không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Từ Hạo Thiên cũng không nghĩ tới Lâm Dịch như thế quyết đoán. Nhưng vẫn là gọi lại Lâm Dịch, trầm giọng nói. Lâm Dịch, có một số việc, ta cũng không sợ với ngươi nói rõ. Nga, chăm chú lắng nghe, Lâm Dịch xoay người, thần sắc bình tĩnh. Cái này Long Mộ Huyết Tham được cho ta Tây Hải nhất tộc chí bảo. Tuyệt sẽ không dễ dàng đưa cho ngoại tộc. Hơn nữa toàn bộ hải tộc tuyệt không gặp cho phép ngoại tộc đi nội hải tu luyện. Chỉ có ngươi cùng Tư Vũ kết thành đạo lữ. Được cho ta Tây Hải tộc nhân. Ta khả năng tặng ngươi huyết tham. Quang minh chánh đại đưa ngươi đi nội hải tu luyện. Bằng không, không chỉ có là ta. Tây Hải nhất tộc, cái khác tam đại hải vực cũng sẽ không cho phép. Lâm Dịch biết. Từ Hạo Thiên nói không ngoa, nhưng hắn vẫn là không có thỏa hiệp. Đây là Lâm Dịch sau cùng kiên trì. Lâm Dịch không muốn lại thương tổn Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Cho dù là chết, Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi đối với Tư Vũ có ân, đối với Tây Hải có ân. Ta vốn không phải cầm chuyện này đến miễn cưỡng ngươi, nhưng như đã nói qua, nếu không có Tư Vũ cứu ngươi, ngươi sợ rằng hôm nay đã bỏ mạng ở dưới đất sông ngầm trong. Tư Vũ cũng được cho ngươi ân nhân cứu mạng. Hơn nữa Tư Vũ đem hơn phân nửa thanh long chân huyết đều đưa cho ngươi. Ta nghĩ, Tây Hải nhất tộc cũng không lại thiếu ngươi cái gì. Lâm Dịch gật đầu nói. Ngươi nói đúng, quả thực không nợ, cho nên đâu, cho nên, ta cũng không cần phải lưu lại. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch xoay người, hướng Long Cung bên ngoài kiên định đi đến. Thấy Lâm Dịch cố chấp như vậy, Từ Hạo Thiên trong mắt lóe lên một cái sắc mặt giận dữ. Trầm giọng nói, ngươi đi đâu, tùy tiện đi một chút. Lâm Dịch cũng không quay đầu lại đáp. Từ Hạo Thiên hừ nhẹ nói, ngươi phải về Hồng Hoang Đại Lục căn bản không có thể. Ta cho ngươi biết, thân ngươi tại Tây Hải. Trở về Hồng Hoang chỉ có hai con đường. Một là thông qua nội hải. Thì phải làm sao làm cho Đông Hải nhất tộc đáp ứng. Đệ nhị chính là hợp thể đại năng mang ngươi ly khai. Bất quá, không có sự trợ giúp của ta. Hai con đường này ngươi đều đi không thông. Có lẽ vậy, Lâm Dịch nhẹ ho khan vài tiếng. Sắc mặt bộc phát tái nhợt. Nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết một việc. Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, thân hình dừng lại, chậm rãi nói ra, hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, không phải là bởi vì ngươi là Tây Hải Long Vương Từ Hạo Thiên, mà là bởi vì, ngươi là phụ thân của Tư Vũ. Cách chương.